Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1061, một cái không lưu. Tiểu tử, ngươi dám thả tìm ta Huyễn Quang Hồ Ly? Ngươi biết ta vì bắt Huyễn Quang Hồ Ly nỗ lực đại giới cỡ nào à? Nói đi, ngươi làm sao bồi thường ta? Cái này thời điểm, nam tử mặc áo vàng Ngụy Phong hai mắt phun lửa căm tức nhìn Tử Nhiên. Thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận. Ngụy Phong sắp điên mất. Vì bắt Huyễn Quang Hồ Ly, hắn nỗ lực rất lớn đại giới. Bởi vì mua sắm Huyễn Quang Hồ Ly ẩn hiện chi địa tin tức, thì tốn hắn 100 triệu linh thạch. Sau đó mang lên hộ vệ thủ hộ tại Huyễn Quang Hồ Ly ẩn hiện chi địa các loại trọn vẹn 3 tháng. Phát hiện Huyễn Quang Hồ Ly về sau lại đuổi bắt 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới đem Huyễn Quang Hồ Ly cho bắt đến Thiên Ti Võng bên trong. Nhưng là bây giờ bởi vì cái nào đó không liên quan người, để Huyễn Quang Hồ Ly đào tẩu. Đếm tháng, tài lực tổn thất, khiến Ngụy Phong kém chút sụp đổ. Nghe đến nam tử mặc áo vàng lời nói, Tự Nhiên kém chút không có bị tức giận cười. Cái gì gọi là trả đũa? Cái này kêu là ngược lại đánh một thanh. Nếu như sớm một chút đem hắn theo Thiên Ti Võng bên trong thả ra, không lâu không có nhiều chuyện như vậy à? Còn đem hắn ví von thành thằng hề, hiện tại ngược lại trách hắn thả đi Huyễn Quang Hồ Ly. Tự Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, chuẩn bị rời đi. Vừa tới Vạn Kiếm Tinh Vực, rất nhiều thế lực hắn đều không hiểu, không muốn gây chuyện thị phi. Đứng lại, không cho phép đi. Thả đi ta Huyễn Quang Hồ Ly, còn muốn chạy đi? Ngụy Phong nổi giận đùng đùng nói ra. Thiếu chủ, thanh niên này có chút cổ quái, không bằng quên đi. Ngụy Phong bên người, hai tên chân thần cảnh lão giả chúng chúng một người, đưa lỗ tai thấp giọng nói ra. Ngụy Phong không phát hiện được, nhưng là hai người bọn họ làm lâu năm chân thần đỉnh phong, không biết vì sao luôn cảm giác thanh niên trước mắt có chút cổ quái. Bọn họ trong lòng thế mà sinh ra một cỗ bất an cảm giác, liền xem như muốn xuất thủ cũng muốn các loại trở về hiểu được thân phận đối phương về sau lại ra tay. Không được, hắn thả đi ta Huyễn Quang Hồ Ly, còn muốn chạy đi, không xong. Mất lý trí, Ngụy Phong mang theo tràn đầy lửa giận ra lệnh, ngăn hắn lại cho ta. Ngụy Phong ra lệnh, bọn này hộ vệ không thể không nghe. 10 tên hộ vệ lấy ra bên hông cung tiễn, không có mũi tên, mà chính là bỗng dưng dùng năng lượng ngưng tụ mũi tên. Siêu siêu siêu, 10 mũi tên xuyên thấu hư không, phát ra lạnh lẽo hàn khí, hướng Tự Nhiên đâm xuyên tới. Tự Nhiên thân thể tràn ngập ra lửa cháy hừng hực, năng lượng ngưng tụ mũi tên tiếp xúc hỏa diễm về sau, trực tiếp bị đốt cháy. Tự Nhiên đồng tử có lãnh mang lưu chuyển, siêu siêu siêu, mấy chục đạo kiếm ý bắn ra đi. Trong nháy mắt, 20-30 tên hộ vệ thân thể bị kiếm ý xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi, phát ra liên miên tiếng kêu rên. Các người hai cái phía trên, Ngụy Phong phân phó bên cạnh hắn hai cái chân thần đỉnh phong, một đám hộ vệ thụ thương. Như vậy chỉ có cái này hai tên chân thần đỉnh phong hộ vệ mới có thể cầm xuống đối phương. Hai tên chân thần đỉnh phong lão giả bất đắc dĩ, Ngụy Phong mệnh lệnh không thể không nghe, phun trào toàn thân năng lượng. Bên trong trên người một người lưu chuyển kiếm ý, thiên cấp sơ kỳ kiếm ý lưu chuyển, hóa thành một kiện kiếm áo bảo vệ hắn thân thể, tay cầm một thanh trường kiếm, kiếm ý bao trùm trường kiếm, phất tay, kiếm quang bắn nhanh, kiếm ý, vạn kiếm các người. Tự Nhiên nhìn đến đối phương vận chuyển kiếm ý, híp híp mắt, một người khác, năng lượng bạo phát về sau, thi triển pháp thuật, hai tay nắm tay, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, quyền uy nở rộ. Nắm tay phải phun tỏa hào quang, quét ngang mà ra, mang theo khủng bố quyền ấn ba động, hướng Tự Nhiên lan tràn tới. tự nhiên không tải giữ lại. Vương cấp kiếm ý vận chuyển tới cực hạn, bao trùm chính mình thân thể. Một cỗ làm cho người ngạt thở kiếm ý khí bao phủ cả mảnh trời hư không. Vương cấp kiếm ý, hai vị chân thần đỉnh phong lão giả nhìn đến tự nhiên trên thân lưu chuyển kiếm ý, đột nhiên trừng to mắt, bọn họ trong lòng cuồng rung động. Đối phương kiếm ý cảnh vậy mà đạt tới vương cấp. Cái kia từng đạo như nước chảy, phóng thích sắc bén khí tức kiếm ý, để bọn hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Tự nhiên kiếm ý cảnh so hai người cao hơn. Tên kia cầm giữ có thiên cấp sơ kỳ kiếm ý lão giả, lấy kiếm ý bao trùm trường kiếm kiếm quang, rơi vào tự nhiên trên thân liền hạt mưa đều không có tóe lên, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Một người khác phá không quyền ấn đến, tự nhiên tiếp nhận nhất quyền, vẫn không có sự tình. Tự nhiên cước bộ hướng phía trước một bước, tại chỗ lấp lóe, mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, hai tên lão giả trong lòng cuồng loạn, một cỗ dùng mình cảm giác tràn ngập toàn thân. Bọn họ toàn thân căng cứng, lòng cảnh giác nâng lên lớn nhất. Tự nhiên đột nhiên hiện thân, kiếm ý cùng quyền đầu dung hợp, nhất quyền hung hăng đánh phía bên trái lão giả. Lão giả giật nảy cả mình, thể nội lực lượng thi triển đến cực hạn, ý đồ ngăn trở tự nhiên một quyền này. Thế nhưng là làm nhất quyền rơi ở trên người hắn, bên ngoài thân thần lực bị vương cấp kiếm ý ăn mòn. Nhất quyền rơi vào hắn thân thể phía trên, phốc phốc, lão giả phun ra một cỗ máu tươi, bay ngược mà ra, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lưu lại, quay người liền đối với một tên khác lão giả xuất thủ. Cuồng bạo lực lượng xen lẫn mãnh liệt kiếm ý, lại là một quyền đánh ra, phốc, tên lão giả này cũng bay ra ngoài, hắn lồng ngực bị oanh ra một cái động lớn, không ngừng chảy máu. Đối phó phổ thông chân thần, tự nhiên căn bản không dùng thi triển vũ kỹ, không có lòe loẹt công kích, thể nội lực lượng cùng vương cấp kiếm ý nhào nặn cùng một chỗ. Công kích cuồng bạo vô song, phổ thông chân thần tiếp nhận hắn nhất quyền, không chết cũng sẽ trọng thương. Ngụy Phong ngốc, triệt để mắt trợn tròn tại nguyên chỗ, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này nhìn như chân thần sơ kỳ thanh niên, chiến đấu lực thế mà như vậy biến thái. Hai cái chân thần đỉnh phong lão giả, liền đối phương nhất quyền cũng đỡ không nổi. Giờ phút này hắn nội tâm đang phát run, hai mắt bên trong tràn ngập ra vẻ sợ hãi. Vốn định không tính toán với ngươi, ngươi lại không về không? Vậy liền đi chết đi. Tự nhiên nhìn chằm chằm đã bị dọa sợ Ngụy Phong, lạnh lùng nói ra, không, đừng có giết ta, ta đến từ Thiên Hạc Thành Ngụy gia, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta sẽ phải gánh chịu Ngụy gia trả thù. Ngụy Phong cảm nhận được một cỗ sát ý bao phủ hắn, vội vàng thất kinh nói ra, tự nhiên theo dõi hắn, Ngụy Phong cũng nhìn chằm chằm tự nhiên, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, đột nhiên, hắn mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức, ngươi thế mà giết thiếu chủ. Chung quanh, một đám thụ thương hộ vệ nhìn chằm chằm tự nhiên, hít sâu một hơi, trước mắt người thanh niên này quá to gan lớn mật. Bọn họ là Thiên Hạc Thành Ngụy gia hộ vệ, Ngụy gia là Thiên Hạc Thành đỉnh phong gia tộc, nắm giữ một vị thiên thần, ba môn thần vương, gia tộc nội tình hùng hậu. Người thanh niên này làm sao dám? Chẳng lẽ không sợ thần vương cùng thiên thần trả thù? Các người cũng đi chết đi. Tự nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm, thi triển mộng yểm thiên vụ, bao phủ bọn họ. Chợt, chúng chiêu người từng cái ngã xuống, sinh sống hoàn toàn không có. Giết một nhóm người này, tự nhiên tâm tình mới tính tốt hơn nhiều. Vốn là vừa tới vạn kiếm tinh vực, không muốn gây phiền toái. Cái này cơm ngon áo đẹp công tử ca không về không? Dẫn xuất hắn hỏa khí, hiện tại diệt bọn họ, trong lòng rốt cục thông thuận rất nhiều. Đón lấy, tự nhiên lách mình rời đi. Người nào, là ai giết Ngụy Phong? Sau 10 phút, một tôn phát ra thần vương khí tức trung niên nam tử buông xuống đến Ngụy Phong tử vong địa phương. Nhìn đến chết không nhắm mắt một đám người, phẫn nộ gào thét, thần vương ba động khuếch tán phương viên 100.000 dặm. Cả kinh 10 trong vòng vạn dặm tất cả yêu thú run lẩy bẩy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,